Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 568. Viễn cổ chiến trường, chương 576. Viễn cổ chiến trường Tiểu Cầm lẳng lặng cảm giác bốn phía. Mấy chục giây sau nhíu mày tự nhủ. Có chút kỳ quái, thế nào? Đoạn Thu vội vàng hỏi. Là kề bên này có bảo vật gì vẫn là cái gì? Bất quá Tiểu Cầm không nói gì vẫn tại cảm giác, tất cả mọi người không có lên tiếng lẳng lặng nhìn Tiểu Cầm. Một phút đồng hồ sau Tiểu Cầm mở mắt khóe miệng có chút nhếch lên tựa hồ phát hiện cái gì. Nàng nhìn xem Đoạn Thu nói, cái phương hướng này, cách đó không xa có cái cửa hang, hắc ám khí tức từ bên kia truyền tới, xuất phát. Tìm bảo vật. Đoạn Thu vung tay lên liền hướng phía Tiểu Cầm chỉ phương hướng chạy tới. Olina bất đắc dĩ nhìn hai tên ác ma một chút, không có cách nào đành phải đi theo sát. Bình thường loại địa phương này khẳng định có nguy hiểm, mà Đoạn Thu cũng rất cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Tiểu Cầm bởi vì là hình chiếu, cho nên liền tung bay ở đằng sau vừa cười vừa nói. Không sao, ta không có phát hiện nguy hiểm. Bất quá khoảng cách quá xa ta không xác định phía dưới có cái gì, tốt a, trước mọi người tiến. Vào 10 phút đồng hồ, quả nhiên Nhạc Chính Lăng Hương phát hiện một chỗ sơn động. Cái sơn động này thoạt nhìn là thiên nhiên hình thành, bên trong đen ngòm cái gì đều không nhìn thấy. Đoạn Thu đứng tại động không dám vào đi, cái huyệt động này chỉ có cao 2 mét, cũng không biết đến tột cùng thông hướng địa phương nào. Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác một chút lắc đầu, không được, bị che giấu, hoặc là có trận pháp hoặc là chính là bên trong có cái gì quấy nhiễu. Đoạn Thu nghe xong chuẩn bị đi vào xem xét, bất quá bị Tiểu Cầm ngăn lại, chờ một chút, ta xem một chút. Mấy chục giây sau Tiểu Cầm mới lên tiếng, không có việc gì, bên trong không có nguy hiểm, ta dẫn đường, các ngươi đi theo ta không nên chạy loạn. Bên trong là cái huyễn trận, mặc dù Tiểu Cầm nói như vậy. Bất quá tất cả mọi người có thể nhìn ra, nơi này không đơn giản. Huyễn trận mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng là một khi bị khốn trụ khả năng liền sẽ vĩnh viễn ra không được. Nếu như bố trí trận pháp tâm tình người ta tốt đi vào người sẽ dọc theo đường cũ trở về. Nếu như tâm tình không tốt liền sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Theo vào ta. Tuyệt đối không nên đi địa phương khác, Tiểu Cầm nói. Tất cả mọi người không có minh bạch, Tiểu Cầm nhẹ gật đầu liền đi ở trước nhất, Đoạn Thu cũng cầm trong tay Tử Huyễn đi theo. Tiểu Cầm thấy thế đành phải nói, không cần cầm vũ khí, không có nguy hiểm mà đi, tốt a. Đoạn Thu nghe xong đành phải thu hồi vũ khí, đi 2 phút đồng hồ chung quanh liền lâm vào đen kịt một màu. Thật giống như tiến vào một mảnh vô biên vô tận hắc ám thế giới. Chỉ có thể nhìn thấy phía trước đội viên, cứ như vậy tại như thế đè nén hoàn cảnh bên trong đi nửa giờ. Đoạn Thu rốt cục hỏi, thế nào, con chưa đi ra đi sao? Nhanh, ngay ở phía trước Tiểu Cầm liếc một cái Đoạn Thu. Tựa hồ cho rằng Đoạn Thu hẳn là tin tưởng năng lực của nàng. Không nên chất vấn. Quả nhiên qua không đến một phút đồng hồ, đám người rốt cục đi ra mảnh này huyễn trận, trước mắt là một cái cự đại sơn hắc thạch cửa, cửa đá có cao 7 mét, chung quanh nham thạch trên vách tường đủ loại phù văn đang lóe lên. Chính là chỗ này, Tiểu Cầm đi lên trước xem xét, không có chút nào lo lắng có thể hay không xuất hiện nguy hiểm. Bất quá cũng không có việc gì, nàng là hình chiếu. Cho dù có nguy hiểm cũng không đả thương được nàng, sau lưng Đoạn Thu mấy người cũng tại bốn phía xem xét. Hoàn cảnh nơi này rất nhỏ, chỉ có hơn 50 mét vuông, tại trước cổng chính còn có mấy cỗ khô cạn thi thể. Sơn hắc thạch trên cửa điêu khắc có chân chính ác ma. Không phải tiểu Mỹ Zekaraya dạng này ác ma chủng tộc, mà là chân chính tà ác ác ma, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Thân thể khổng lồ còn có đen nhánh tam xoa kích, đây là viễn cổ phi thường tà ác ác ma, hoặc là phải nói là ma quỷ. Tiểu Mỹ nhìn sau sắc mặt trắng bệch. Mặc dù nàng là succubus nhưng là cũng sợ hãi loại sinh vật này. Ác ma tộc cùng ác ma hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mặc dù danh tự đồng dạng nhưng là trên thực tế thật khác biệt. Ác ma tộc chỉ là tướng mạo tiếp cận ác ma, mà ma quỷ thì là chân chính tà ác tồn tại. Nhìn cánh cửa này, phía trên điêu khắc chính là thiên sứ, còn có nhân loại, tinh linh, thiên nhi nói. Chung quanh sớm đã bị chiếu sáng ma pháp cho chiếu sáng. Cho nên có thể rõ ràng thấy rõ trên cửa đá điêu khắc bích họa. Cái này tựa hồ là đang chiến đấu. Đoạn Tu nhìn một chút hai cánh cửa phía trên bích họa nói. Bên trái chính là ma quỷ, bên phải chính là thiên sứ, nhân loại cùng tinh linh. Song phương đang đối đầu vừa vặn một người một bên. Ở chỗ này phát hiện loại này bích họa điều này nói rõ cái gì? Cái này có cái ma pháp laptop. Còn có không gian chiếc nhẫn, Hạ Cầm nhặt lên một bộ thây khô bên cạnh vật phẩm nói. Zechariah nghe xong đi lên phía trước nói. Mau nhìn xem ghi chép cái gì, mặc dù ta không biết nơi này là địa phương nào. Bất quá có thể khẳng định, cánh cửa này đằng sau là một cái phi thường to lớn không gian, Tiểu Cầm sờ lấy xuống đi lòng tin. Tràn đầy nói, Đoạn Thu nghe xong ghét bỏ nhìn nàng một cái. Người đây không phải nói nhảm sao, loại này phía sau cửa khẳng định là dị không gian, hừ. Mặc kệ ngươi, Tiểu Cầm nói xong cũng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó tại Đoạn Thu trong lòng nói, các ngươi nghiên cứu hoàn tất gọi ta, ta mang các ngươi ra ngoài, đây là người thánh cấp cường giả. Cũng chính là cấp 80, là cái nhân loại, hắn bị vây ở nơi này. Hạ Cầm một bên nhìn ma pháp laptop vừa nói, chung quanh mấy cỗ thi thể đều lưu lại không ít thứ. Đoạn Thu tra xét đi sau hiện rất nhiều cao cấp khoáng thạch. Những thi thể này thấp nhất đều là thiên cấp cường giả. Ta biết sau cửa lớn là địa phương nào, là cổ đại chiến trường, ma quỷ cùng nhân loại, tinh linh, thiên sứ địa phương chiến đấu, người này trong bút ký có ghi chép. Mà huyền không thành sở dĩ ở chỗ này kiến tạo, chủ yếu là vì áp chế cùng thăm dò bên trong cổ đại chiến trường, Hạ Cầm nói. Olina nghe xong tựa hồ vang lên cái gì, lật nhìn tại một cái khác câu trên thi thể phát hiện tư liệu mới lên tiếng. Ta tựa hồ biết, lúc chúng ta tới núi lửa là địa ngục một cái cửa vào. Nhưng là bị phong ấn bắt đầu. Mà thời kỳ viễn cổ đại chiến địa phương là một mảnh địa ngục cùng nơi này thông đạo. Trải qua thời gian lâu như vậy cái này cửa vào sớm đã bị phong kín. Nhưng là cái nào chiến đấu dị không gian nhưng không có. Cái này phiến đại môn chính là thông hướng nào một cái cửa vào, nói cách khác nơi này thông hướng. Như vậy chiến trường sao? Olina nhẹ gật đầu, Hạ Cầm lúc này buông xuống laptop cũng nói. Bởi vì là hai tộc giao chiến trường, cho nên thi thể rất nhiều, trải qua vô số tuế nguyệt chỗ nào cũng liền biến thành một mảnh tử vong chi địa. Đại khái tại 2 vạn năm trước bị thiên không thành phát hiện đồng thời thành lập huyền không thành. Mà huyền không thành cũng phái ra đại bộ đội thăm dò nơi này. Không biết kết quả như thế nào, nhưng là huyền không thành lại hủy diệt. Không biết là bởi vì thiên không thành nguyên nhân vẫn là phiến chiến trường này nguyên nhân, vậy. Nơi này là làm sao bị phát hiện? Đoạn Thu hỏi, hắn không có xem xét ghi chép cho nên không biết. Huyền không thành hủy diệt sau nơi này liền biến thành một chỗ bí cảnh. Đại lượng thánh cấp cường giả, vương cấp cường giả tới, thiên cấp cường giả càng là vô số. Bởi vì nơi này kết nối cái này kia phiến cổ đại chiến trường. Tất cả mọi người hy vọng đi bên trong tìm bảo vật. Dù sao cùng thời đại viễn cổ có quan hệ. Hết chương.